sáng đó, à, cái tâm chân thật tròn sáng đó nó mất đi vì sáu cái đứa này nó dẫn dắt vào ăn cướp. À, bây giờ quý vị thấy sáu cái đứa này nó có chạy theo giặc để dẫn giặc về nhà không? À, con mắt vừa thấy hình sắc cái liền khởi và phân biệt, phải không? Thì khởi phân biệt tức là nó bị cái sắc dẫn nó đi, mà dẫn nó đi tức là quên mất cái duyên trạm của mình. À, như vậy đó là mất cái tố báo mình rồi. Rồi tai nghe tiếng cũng khởi phân biệt, từ vậy mà mắt mũi lưỡi thân ý vân vân, cái nào duyên với trần cái nó cũng chạy theo trần, mà chạy theo trần tức là nó bị cột trói ở trần cảnh, mất hết cái của báo, quên mất cái sau báo, đó là cái lỗi. Như vậy thì đây Đức Phật muốn chỉ cho mình thấy được cái cội gốc của phiền não rồi đó, phải không? Như vậy thì sáu căn nó là cội gốc của phiền não. Nếu mà sáu căn đó mình cứ đuổi theo sáu trần thì nó là cội gốc phiền não. Như vậy thì biết cội gốc phiền não thì mới biết tu, chứ còn không biết cội gốc phiền não làm sao tu. Thế nên giờ bây giờ mình xét cho thật kỹ cái tu của mình á, nó có phải là đúng như ở đây nói hay không? Nghĩa là sáu căn là cội gốc phiền não, thì bây giờ kiến ngay những sáu căn đó, mắt lấy sắc mà không có khởi, đuổi theo sắc thì đó là không có giấy cái thức phân biệt nó, thì như vậy thì đó là mình tu về nhãn căn. Tai nghe tiếng mà không khởi cái thức đuổi theo tiếng, đó là mình tu về nhĩ căn, phải không? Như vậy đó là trở lại, trở về chứ không có đuổi theo. Còn nếu đuổi theo thì đó là gốc phiền não. Ai mà đuổi theo tiếng, theo sắc, theo vị, theo hương vân vân thì người đó là phiền não dài dài không bao giờ hết. Tại sao vậy? Bây giờ tất cả chúng ta mà vui mà buồn từ đâu mà ra? Từ đâu mà ra? Từ những cái mà thỏa mãn, hoặc mình mắt mình thấy cái gì đẹp mình muốn được cái đó, mà được cái đó thì vui, phải không? Không được cái đó thì buồn, mà được cái đó rồi sợ người ta cắt mình coi khó, không giữ cũng buồn nữa. Như vậy thì cái nào nó cũng nghĩa là không được thì buồn, là phiền não. Được rồi có hết phiền não không? Cũng phiền não. Rồi trong khi lo giữ là phiền não, mà rưỡi mà ta lấy luôn rồi thì phiền não còn đậm nữa, phải không? Thì như vậy từ con mắt rồi lỗ tai cái gì cũng vậy, nó là nó muốn những cái gì, nó thích những cái gì, những cái muốn cái thích đó mà nó toại nguyện thì nó thỏa mãn, nó mừng, nó thích. Nhưng mà khi mình thích rồi sẽ mất, sẽ mất cho mình giữ, mình giữ mình hưởng mất rồi thì nó lại khổ hơn. Như vậy thì chưa được là phiền não, được rồi cũng phiền não, mất đi là càng phiền não, ba thời là phiền não hết trơn, phải không? À, mắt tai mũi lưỡi thân ý, ba cái đó đều là gốc của phiền não, cho nên gọi là căn bản phiền não. Biết vậy thì biết chỗ tu, chứ còn bây giờ nói tu biết làm sao? Thật vậy mình tu biết tu sao để được thanh tịnh? Bây giờ biết rõ là cái gốc đó là cứ ngay đó mà mở, phải không? Nó ngay đó mà chặt thì nó hết chứ có gì hết. Như vậy thì ở đây nêu lên rõ ràng là sáu cái căn này nó là sáu cái đứa giặc nó dẫn người ta về ăn cướp của mình. Do đây mà từ vô thủy đến giờ chúng sanh và thế giới nó cứ trói buộc lẫn nhau, đối với khí thế gian không thể nào vượt khỏi, cứ lẫn quẩn đi lẫn quẩn lại luân hồi. Do đó mà nó thành ra một cái dòng trói buộc phải luân hồi mãi mãi, ra không khỏi thế gian. Thì ăn thế nào gọi là chúng sanh và thế giới đó, bây giờ Phật mới giảng rộng về chúng sinh với thế giới để cho mình hiểu cho rõ. Thế là dời đổi, giới là phương vị, phương vị tức là chỗ nơi, đông tây nam bắc gọi là phương vị. Nay ông phải biết đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trên dưới là giới, gom lại bốn phương rồi cộng thêm cái đông nam tây nam là tám hướng, rồi thêm thượng hạ nữa là mười đó, thường thường nó mười phương là nói như vậy đó. Còn quá khứ, vị lai, hiện tại là thế. Như vậy nó thế giới là nó gồm cả không gian và thời gian. Thế là thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn giới là không gian đó, mười phương hoặc là bốn phương. Cái phương vị thì có mười, phương vị tức là không gian đó, thì có mười. Còn lưu số thì có ba, lưu số tức là thời gian thì có ba. Anh nói vậy thì nó rõ ràng. Cái phương vị có mười tức là không gian, còn cái lưu số là cái thời gian thì có ba. Tất cả chúng sanh đang kết cái vọng mà cùng thành nhau, thành tựu với nhau. Trong thân thì chữ mậu này tức là mậu dịch đó, tức là đổi dời. Còn chữ thiên đó, tức là thiên lưu, tức là trong thân nó đổi dời, thế giới nó tương thiện, tức là nó lẫn nhau, xen lẫn nhau. Thân trong thân thì đổi dời cùng với thế giới, nó xen lẫn nhau. Mà cái tấm giới này dù tuy là nói mười phương, cái định vị nó có thể rõ, nhưng mà người thế gian á, thì họ chỉ nói đông tây nam bắc đơn giản thôi. Còn thượng hạ thì họ không có ngôi vị, còn ở giữa thì không có quyết định. Bởi vì làm sao mà nói trên dưới phải có giữa mới nói trên, nói dưới được. Bởi vậy cho nên nói đông tây nam bắc thì người ta hiểu, mà nói trên dưới thì họ khó phân biệt được. Bốn số ác đã rõ thì cùng với cái thế nó tương thiện, tức là nó liên hệ lẫn nhau. Ba với bốn, hoặc là bốn với ba, uyển chuyển thành 12, hoặc là nói ba lần bốn theo kiểu cửu chương. Ba lần bốn và bốn lần ba tức là 12. Như vậy thì thế là ba mà giới là bốn, thế giới và giới hai cái đó chung lại là 12. Nó trôi chảy, tức là cái thời gian đó, thời gian tức là lưu biến đó, tức là thời gian trôi chảy, nó chồng chập lên làm ba lớp: một, mười, trăm, ngàn. Đó, một thì không kể, mà tính mười, trăm, ngàn, nó thành ra ba lớp như vậy. Tổng quát trước sau trong sáu căn, mỗi căn cái công đức nó có 1200 đó. Đây Đức Phật mới chọn lựa cho mình tu trong các cái căn, tức là chọn cái cửa để chỉ cho mình vào đó. Thì sáu căn này mỗi căn nó có đúng thì phải 1200 công đức. Này A Nan, ông lại ở trong đó phải xác định thử coi cái nào ưu, cái nào liệt. Như con mắt xem thấy thì phía sau tối, phía trước sáng. Còn phía trước thì hoàn toàn sáng, còn phía sau thì hoàn toàn tối. Còn nhìn hai bên bàn quan, tức là nhìn hai bên tả hữu thì hai phần ba, ba phần nó được hai đó, tức là được hai phần ba. Đó, bây giờ cái này mình nhìn thử thấy phía trước thấy toàn vẹn, phía sau không thấy gì hết. Còn nhìn ngang đây thì thấy được hai phần, mất một phần. Bên đây cũng vậy. Đó. Bởi vậy cho nên nói rằng nó được mấy phần. Tổng luận thì cái nó tạo thành công đức nó không được hoàn toàn. Ba phần nói công, một phần không đức, thì như vậy trong bốn phần nó được có ba phần. Bốn phần được có ba phần, nên biết con mắt chỉ có 800 công đức rồi. Bốn phần nó được có ba phần, như vậy phần con mắt nó có 800 công đức, thì như vậy nó chưa có viên thông. Còn như lỗ tai thì khắp nghe mười phương không sót, nghĩa là tiếng động ở đâu nó nghe cũng được hết. Thì tiếng động hoặc gần hoặc xa, còn cái tịnh tức là yên lặng thì không có bờ mé, nếu cái yên lặng nghe thì nghe không có tới đâu, phải không? Còn tiếng động nghe thì có khi tiếng động gần, có khi tiếng động xa mình đều nghe, xa thì nghe nhỏ, gần thì nghe to, nhưng mà cũng nghe. Còn cái yên tĩnh thì nghe không giới hạn. Nên biết cái lỗ tai nó tròn đầy 1200 con đít đó, thì như vậy lỗ tai hơn cái con mắt rồi. Như cái lỗ mũi ngửi mùi, nó thông suốt ra vào hơi thở, thông suốt hơi thở ra vào, có ra có vào, mà nó khuyết cái khoảng giữa trung giao đó. Đó, bây giờ mình hít vô, hít vô cái thì nó dừng lại chút rồi mới thở ra, hít vô thì như vậy ra vào thì thông suốt, nhưng có cái chặng dừng giữa. Như vậy thì cái khoảng dừng lại đó gọi là trung giao, là cái giữa, cái chỗ giữa mà dừng trước khi ra, hít vô rồi khi thở ra mà cái khoảng vô đầy rồi sẽ ra đó, cái dừng khoảng giữa đó. Nghiệm cái tỷ căn, tức là lỗ mũi ba phần khuyết một, ba phần tức là ra vào và giữa, thì nó khuyết cái giữa cho nên được có hai cái kia. Nên biết cái lỗ mũi chỉ có 800 công đức à, như vậy là lỗ mũi thua. Như cái lưỡi tuyên nói tột các cái trí thế và xuất thế gian, lời nói nó có cái trình hạn phương phần, tức là có trình hạn, nhưng mà cái lý thú thì nó không cùng tận. Thì nên biết cái lưỡi nó tròn đủ 1200 công đức đó, cho nên thuyết pháp là đủ được 1200 công đức. Giả sử tu về cái hạnh thuyết pháp như ngài Phú Long A, Di Đà La Ni Tử rồi đó, thì cái đó là lấy cái lưỡi mà tu, tu cái đó cũng được 1200 công đức. Như thanh có cái cảm giác biết sự trái thuận khi hiệp thì hay biết, trong lúc lìa thì không biết. À, cái thanh xúc chạm thì hiệp lại biết, còn lìa ra thì không biết. À, ly thì một mà hiệp thì hai, tức là như vậy, hiệp thì biết mà lìa không biết. Khi cái tay mình nắm cái bả vai mình thì cái tay biết, bả vai cũng biết, thì khi hợp lại thì nó là hai, mà khi ly ra thì nó có một. À, như vậy cho nên nghiệm cái thân căn ba phần nó thiếu một. Như vậy phải biết cái thân chỉ có 800 công đức. Như ý thần dung hợp cả mười phương ba đời, tất cả cái pháp thế và xuất thế gian, chỉ thánh với phàm đều bao dung tròn hết, không có bờ mé, tột hết không có bờ mé. À, cái ý mình nghĩ Phật thì liền thấy Phật, nghĩ chúng sinh thấy chúng sanh, nghĩ cái gì nó hiện cái nấy, cho nên nó bao dung hết. Nên biết ý căn nó tròn đầy 1200 công đức. Thì A Nan, nay ông muốn ngược dòng sanh tử thì phải xoay tột cái nguồn căn đến cái chỗ không sanh diệt, phải nghiệm sáu cái căn thọ dụng này, cái gì hiệp, cái gì ly, cái gì sâu, cái gì cạn, cái gì là viên thông, cái gì không viên thông. Nếu hay nơi đây ngộ được cái căn viên thông, ngược cái kia từ cái nghiệp lưu đang kết từ vô thủy đến giờ thì được trở về với cái viên thông. Nếu mà chọn được cái căn viên thông rồi, mình ngược với cái dòng nghiệp nó đang kết từ vô thủy đến giờ, mình trở theo cái viên thông đó, thì cùng cái căn không viên thông mà tu á, thì ngày kiếp nó bội nhau. Nghĩa là đạt được cái căn viên thông tu á, một ngày bằng cái căn không viên thông tu một kiếp, nó khác nhau bội phần như vậy. Bởi vậy cho nên Phật chọn lựa cho mình biết cái căn nào nó viên thông mà tu, để cho nó đỡ mất thời giờ. Còn căn nào không viên thông á, thì mình tu nó chậm lắm, cũng được mà chậm lắm. Bởi vậy cho nên nếu mà mình muốn ngược dòng mà tu để dứt trừ nghiệp trở lại chỗ viên thông, thì nếu được cái viên thông mà tu á, thì một ngày bằng cái không viên thông tu một kiếp. Cho nên nói là nhịp kiếp tu bội. Nay tôi hiển bài đầy đủ sáu cái thứ trạng viên minh, vốn là cái chỗ công đức, số lượng nó như thế. Sáu cái thứ trạng viên minh tức là chỉ cho sáu căn mình, trong sáu căn mình có cái trạng viên minh. Trạng là lặng lẽ, viên là tròn, minh là sáng, lặng lẽ tròn sáng. Nơi sáu căn có cái lặng lẽ tròn sáng, mà cái nào căn nào mà đầy đủ được những cái công đức như vậy thì cái căn đó là căn viên thông, mình lấy đó mà tu. Tùy ông khéo chọn lựa để mà có thể vào mấy kia, tôi sẽ phát minh khiến cho ông tăng tiến. Bây giờ trong sáu căn đó, những cái căn là viên thông và không viên thông tôi giải bài rồi, bây giờ ông chọn lựa, nếu ông thích cái nào tôi sẽ phát minh cái đó để cho ông tu tiến vào đó. Như vậy thì sáu căn mình thấy bao nhiêu cái viên thông, bao nhiêu cái không viên thông, cái nào cái nào. Một là hai lưỡi, ba là ấy. Như vậy thì sáu cái mà ba cái không viên thông, ba cái viên thông, mà hiện giờ mình đương tu cái nào đó mới chung. Bây giờ mình đang tu là ý căn viên thông đó. Bởi vậy nên mình phải biết rõ, nhiều khi nói tu mà mình không biết mình đang tu cái nào, tu chỗ nào. Thì hiện giờ giấy niệm liền thấy, mà thấy niệm, niệm nó là cái ý sinh diệt, mà cái thấy niệm nó là ý căn, là tánh, tánh biết. Tánh biết thành là cái thấy niệm, cái đó không động, mà niệm là cái động. Thì như vậy tu ngay ý căn nó rõ ràng lắm. Cho nên học rồi mới thấy cái đường của mình đi nó đầy đủ. Chứ còn không thì không biết mình tu vậy thuộc là tu cái gì, tu theo kinh nào mình cũng không biết nữa. Như vậy thì thật tổ chỉ không có khác. Bởi vậy nên nói tới đây thì tôi đi xa chút, thì mấy chú mới thấy rõ cái ý mà nó thâm trầm của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì tổ lại trả nói tâm con bất an, xin hòa thượng dạy cho pháp an tâm. Tâm nó tức là ý rồi, phải không? Như tâm mình nó lăng xăng lộn xộn á thì gọi là bất an. Bất an xin ngài dạy pháp an tâm. Ngài chỉ biểu đem tâm ra ta an cho. Rồi ngài thỉnh là nhìn lại qua cái tâm mà mình nó bất an nó ra sao, tìm lại cái nó mất tiêu. Và cái gì tìm lại nó đó. Cái gì tìm lại nó, cái tìm lại nó không có động, phải không? Mà cái ý chí niệm động, còn cái tìm lại nó không động. Thì như vậy rõ ràng là cái pháp tu ý căn viên thông chứ có gì đó, phải không? Nghĩa là thấy rõ những cái niệm của ý thức, ý thức nó với niệm, còn cái biên trạm của cái ý đó thì thấy nó, thấy được nó. Cho nên cái thấy nó là cái không động. Khi mà mấy chú thấy vọng, cái thấy vọng động không? Vọng là động, mà cái thấy vọng đâu có động. Còn cái vọng nó mất chứ cái thấy vọng đâu có mất. Thì rõ ràng mình trở lại cái thật của chính mình, để mình lấy cái đó làm nhân là tu tới cái viên mãn cái quả. Đó. Như vậy là thấy rõ cái hướng đi chưa? Hướng đi nó là như vậy đó. Thành nên lấy cái nhân vô sanh để mà đi tới cái quả vô sanh. Chứ mình lấy cái nhân sanh diệt mà cầu quả vô sanh làm sao được. Hiểu như vậy thì mình mới thấy cái đường hướng tu hành nó có cội nguồn đầy đủ, chứ không phải mình chứ mình ức hiếp muốn nói gì nói, muốn dạy ai dạy cái gì cũng được, không phải vậy. Nó có cội nguồn rõ ràng đó. Thì như vậy thì trong sáu căn thì ba cái viên thông, ba cái không viên thông, thì chúng ta tu thiền đây là được ứng dụng cái ý căn viên thông, phải không? Đó, lấy cái đó làm cái chỗ tu hành. Người phương Như Lai đối với thập bát giới, mỗi mỗi giới tu hành đều được viên mãn vô thượng bồ đề. Nhưng chư Phật thì trong 18 giới cái nào tu cũng được hết, chứ không có trở ngại. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi sắc thanh hương vị xuất pháp, rồi nhãn thiết, nhĩ thiết vân vân, những cái đó cái nào các ngài tu cũng thành công hết. Còn mình thì sao? Ở trong khoảng kia cũng không có ưu liệt, nhưng ông là cái số người hạ liệt. Ngài A Nan mà phải còn chê hạ liệt hơn nữa, mình hạ liệt, hạ liệt, thấy không? Hạ liệt trong cái hạ liệt đó. Chưa có thể ở trong đó được cái tròn đủ cái huệ tự tại, cái huệ tự tại. Cho nên tôi mới tuyên dương khiến cho ông chính ở trong một cửa mà được thâm nhập, chỉ ở nơi một cửa mà được thâm nhập vào được một, không có vọng á, một cửa vào mà không còn vọng á, thì sáu cái kia, sáu thì phải biết sáu cái căn kia đồng thời được thanh tịnh, hết sức rõ ràng, phải không? Một cái mà không còn vọng nữa thì sáu cái kia đồng thời thanh tịnh. Nên mình bây giờ cứ nhìn thẳng vào cái niệm khởi, mà cái niệm khởi nó lặng rồi thì sáu cái kia, năm cái kia cũng thanh tịnh như nhau, chứ không có gì lạ hết. Một căn thanh tịnh thì năm căn khác cũng thanh tịnh, chứ không phải đợi tuôn lựa hết sáu căn mà chỉ một căn, tức là vào nhà nhà sáu cửa, không lẽ vào lần sáu cửa, phải không? Mình chọn một cái cửa nào đó mình mở khóa rồi mình đi vào được thì vào được trong nhà, chứ không phải vào sáu cửa mới vào được trong nhà đó. Thì như vậy rõ ràng ở đây Đức Phật ngài chọn lựa cho chúng ta biết trong các căn cái nào là viên thông. Thì như vậy nãy giờ giảng nói thì Phật nói coi như rộng quá, mấy chú không nắm vững được cái ý đoạn này. Thì đoạn này họ là cái diễn quyết định thứ hai, phải không? Diễn quyết định thứ hai là cái gì? Tức là phiền não căn bản, phải không? Phải biết rõ cái căn bản phiền não đó, phải biết rõ căn bản phiền não. Mà căn bản phiền não nó phát xuất từ đâu? Từ sáu căn. Như vậy thì trong sáu căn đó, nếu mà không biết tu á, thì nó là cội gốc của phiền não. Còn nếu mình biết tu thì nay sáu căn đó mình lựa cái phần viên trạm đó mà tu á. Tức là trong sáu căn, mỗi căn đều có hai phần. Một phần là thức, tức là sinh diệt, đuổi theo sáu căn. Một phần là cái tánh, tánh viên trạm đó đó, nghĩa là tròn, lặng. Thì cái đó gọi là tánh thấy, tánh nghe. Thì cái đó là cái không có sinh diệt, mà lấy cái nhân không sinh diệt đó để làm cái chỗ để mình tu chứng. Thì như vậy trở về được với cái quả vị Như Lai. Thì như vậy sáu căn cũng là môi giới của vật, mà sáu căn cũng là cái chỗ để trở về giác ngộ, chứ không đâu xa lạ, phải không? Như vậy thì mình biết rõ ràng căn bản phiền não là từ sáu căn. Rồi cái đoạn thứ nhất là phải chọn cái nhân, phải không? Cái nhân địa để cho nó phù hợp với cái quả địa. Cái muốn được cái quả không sanh diệt thì phải chọn cái nhân không sanh diệt. Thì như vậy là hai cái nghĩa quyết định người tu không thể thiếu được. Đó, chỉ hai nghĩa quyết định này, mình hỏi lại tất cả người tu mấy người biết? Có mấy người biết hai cái nghĩa quyết định này? Mấy người? Trước đây mấy chú cũng không biết gì thường, phải không? Tới ngày nay mới biết. Bởi vậy nên tôi nói phải cần hỏi, tôi từng riêng tư, nên chỉ cần nghe cho thật kỹ những bài Phật giảng rồi mình liền thấy cái đường mình đi. Thì rõ ràng nếu chúng ta tu mà không biết được cái nhân nào để đưa tới cái quả đúng như sở nguyện của mình thì làm sao mà tu được? Rồi mình tu mà không biết cội gốc phiền não ở đâu, làm sao mình dẹp được? Mà không biết tu, không biết dẹp thì tu sẽ thành cái gì? Thì trả lời coi, sẽ thành cái gì? Thành nên nó rõ ràng như vậy. Cho nên nói thì nó hay lắm, Bồ Đề, Niết Bàn, chân như Phật tánh đủ hết, mà không biết cái gốc tu thì làm sao mà được Bồ Đề, làm sao mà được Niết Bàn? Thì chẳng khác nào như Phật nói những thức ăn thật là ngon, phải không? Mà nói không cho có ăn, cho nên bụng đói hoài. Bây giờ chúng ta phải thực tế, khi nói tới tu phải nắm vững cái nào là cái gốc của sự tu. Như vậy thì gốc của sự tu là phải chọn cái nhanh, trước hết là phải chọn cái nhanh để nó khế hợp với cái quả. Cũng như mấy chú làm ruộng vậy hả, trước khi muốn làm cho có lúa thì phải lựa giống, phải không? Cái giống mà mình thấy nó có thể kết quả tốt thì mình mới gieo, gieo thì mới được kết quả như ý của mình. Thế còn mình muốn làm được lúa tốt mà rồi mình tìm giống bậy giống bạ gì đâu đem đi gieo thì chỉ là kết quả theo cái bất như ý thôi, chứ không bao giờ được như ý. Thì cái lựa nhân nó là cái thiết yếu. Bây giờ muốn được cái quả không sanh diệt thì phải lựa cái nhân không sanh diệt làm cái y cứ mà tu hành, làm cái chỗ tựa để tu. Rồi muốn dẹp sạch phiền não thì biết cội gốc phiền não từ đâu ra, phải không? Tu là dẹp phiền não, mà nếu muốn dẹp phiền não thì biết phiền não cội gốc từ đâu mà ra. Thì bây giờ rõ ràng biết cội gốc phiền não phát nguồn từ sáu căn. Nếu sáu căn mà mình chạy theo cái thức của sáu căn đó, thì đó là cội gốc của phiền não. Nếu sáu căn mà mình biết xoay lại chỗ cái viên tạm của nó thì đó là trở về cái giác ngộ. Đơn giản như vậy. Thì cái phần đó sau mấy bữa sau sẽ nói tới. Thì như vậy học cái này rồi thì thấy rõ cái hướng đi sự tu hành của mình nó rõ ràng. Ai hỏi đâu thì mình biết đó, chứ không còn có cái ngờ vực mà không biết tu vậy đó tu thuộc cái gì. Ta nghĩ nguyện diễn quyết định. Bữa nay còn nhớ hai nghĩa quyết định không? Một, cái nghĩa quyết định thứ nhất là gì? Tức là phải biết lựa cái nhân nó tương xứng với cái quả, phải không? Nếu tu muốn cầu cái quả Bồ đề bất sanh bất diệt thì phải lựa cái nhân bất sanh bất diệt mà tu, phải không? Cái nhân không sanh diệt tu mới đạt được cái quả không sanh diệt. Đó là cái quyết định thứ nhất. Còn cái quyết định thứ hai là gì? Cội gốc của phiền não, phải không? Phiền não căn bản tức là cội gốc của phiền não. Cội gốc phiền não là cái gì? Sáu căn là cội gốc của phiền não. Như vậy thì biết rõ được cái cội gốc của phiền não để mình tiêu trừ, rồi biết chọn cái nhân không sanh diệt để tu mong được cái quả Bồ đề bất sanh bất diệt, thì như vậy đó là cái ý nghĩa gốc của người tu. Nhưng lâu nay mình có biết hai cái đó chọn chưa? Là tu cái tù đại thì nó ra sao nó ra, phải không? Mình không có nắm vững được cái hướng tu hành. Bây giờ đây biết rõ rồi đó, chúng ta tu muốn cầu cái quả không sinh diệt thì phải chọn cái nhân không sinh diệt. Rồi muốn dứt được phiền não thì biết phải gốc phiền não từ đâu mà ra. Thì hai cái điều đó là hai cái nghĩa quyết định đối với người tu. Ai tu mà không biết hai điều đó là cái người chưa phải là biết tu. Thì khi Đức Phật nói qua cái đó rồi thì Ngài mới chọn cho Ngài A Nan thấy nơi sáu căn của mình cái nào là viên thông, cái nào là không viên thông. Bây giờ nhớ sáu căn cái nào viên thông, cái nào không viên thông. Lỗ tai, cái lưỡi và ý, ba cái đó là viên thông, còn ba cái kia là không viên thông. Phật dạy rằng nếu một căn mà mình tu được vào cái chỗ thanh tịnh rồi, không còn phiền não nữa, thì sáu căn cũng theo đó đồng thời thanh tịnh, phải không? Một căn mà đi sâu vào chỗ thanh tịnh rồi thì sáu căn đồng thời thanh tịnh. Nào, cái câu đó làm cho Ngài A Nan nghi. Cho nên Ngài A Nan mới hỏi Đức Phật. A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thế nào ngược dòng thâm nhập một môn hay khiến cho sáu căn đồng thời thanh tịnh? À, ngược dòng tức là không chạy theo duyên trần ngoài mà trở về với cái tánh nghe của mình hay là cái tánh biết của mình. Thì ngược dòng như vậy, khi nó được thâm nhập sâu rồi, hoàn toàn thanh tịnh rồi, thì sáu căn kia đồng thời thanh tịnh hết. À, bây giờ Ngài muốn hỏi Phật, tại sao mà khi mình ngược dòng thâm nhập một căn rồi hay khiến sáu căn đồng thời thanh tịnh? Đó là cái câu hỏi của Ngài nêu lên. Giờ Phật mới trả lời. Phật bảo A Nan, nay ông đã được quả Tu Đà Hoàng, đã diệt cái kiến hoặc sở đoạn ở trong thế gian, chúng ở thế gian chúng sanh tam giới. Đúng ra thì cái quả Tu Đà Hoàng là thường thường gọi là diệt cái kiến hoặc sở đoạn, tức là những cái mê lầm mà về cái kiến chấp đó, kiến quả Tu Đà Hoàng là hết. Thí dụ như mình hồi xưa mình tưởng rằng chết rồi là hết, khi mà mình ngộ được quả Tu Đà Hoàng thì cái kiến chấp đó nó dứt, và những cái kiến chấp sai lầm ngang đó nó thấy đạo được rồi, cho nên nó hết. Vì vậy mà gọi là diệt được cái kiến hoặc sở đoạn ở trong thế gian chúng sanh, hay là chúng sanh ở thế gian trong tam giới. Nhưng mà vẫn chưa có biết trong cái căn nó chứa chất những cái hư tập từ vô thủy. Những cái tập kia, tức là những cái hư tập kia, cốt nhân tu mới đoạn được, tức là tu sở đoạn. Cái kia kiến sở đoạn, cái nào tu sở đoạn. Như Ngài nghe Phật giảng, Ngài ngộ được pháp thân vân vân, cái đó cũng thuộc về cái kiến sở đoạn. Nó là điên đảo từ hồi nào giờ ngang đó dứt, phải không? Mà dứt đó, dứt điên đảo là cái kiến hoặc, chứ còn cái tư hoặc đó chưa đoạn được, phải nhờ công phu tu rồi nó mới hết. Như lâu nay chúng ta nghĩ nơi thân này là cái thân vô thường, quả diệt là hết, nhưng bây giờ Phật chỉ có cái tánh thấy, tánh nghe, nó không phải mất. Chúng ta nhận được cái đó rồi thì chúng ta mất được hết được cái mê lầm nói chết rồi không còn gì, mà biết còn có một cái bất sanh bất diệt. Như vậy đó gọi là mình đoạn được cái kiến hoặc. Thì kiến hoặc ngộ cái đoạn được liền, nó không còn trở lại nữa. Vì cái đó là cái thấy điên đảo, cái thấy sai lầm. Mà thấy đạo thì cái thấy sai lầm nó hết. Nhưng mà cái tập khí từ hồi nào đến giờ, quân tập tham sân si rồi đó, thì nó còn ở trong này, nó chưa có hết. Phải nhờ tu rồi lần lần mới loại trừ nó, chứ không phải thấy đạo cái hết liền. Hiểu sâu như vậy mới thấy cái con đường tu nó dài lắm chứ nó không ngắn đâu. Chúng ta nhờ học, nhờ nghe kinh mà thấy được đạo, đó là chúng ta đoạn được kiến hoặc. Mà đoạn được kiến hoặc thì sung sướng chưa, được Tu Đà Hoàng. Nếu nói theo tứ quả, phải không? Mà Tu Đà Hoàng thì sao, còn phải 7 lần trở lại đây nữa mới chứng A La Hán, chứ không phải ngay đây mà xong liền. rồi phải nhờ tu bảy phen trở đi trở lại, đó là để tu, tu rồi mới hết những cái hoạch sau. Đó là Phật mới chỉ cho thấy cái khả năng của ngài A Nan đã chứng được Tu Đà Hoàng, đã đoạn được cái kiến hoạch, nhưng mà còn cái tư hoạch thì chưa đoạn được, cần phải tu hành sao mới đoạn. Huống nữa ở trong đây là sanh trụ dị diệt chừng ngàn đầu số đều chưa biết à, tức là ở trong đây, tức là trong thế gian mà tam giới đó, những các cái pháp sanh trụ dị diệt, cái chừng ngàn tức là cái giới hạn của nó và cái số lượng của nó ông cũng chưa biết. Nay ông hãy quán hiện tiền sáu căn là một hay là sáu à, ông chưa biết rõ đó. Giờ ông xét kỹ, ông xem xét kỹ coi sáu căn của ông hiện tiền đây là một hay là sáu à, cái biết của sáu căn là một hay là sáu thì mình nói một hay sáu, chắc là sáu phải không? Vì con mắt chỉ biết thấy, lỗ tai chỉ biết nghe, lỗ mũi chỉ biết ngửi, mỗi cái có biết riêng thì nó là sáu chứ sao một được à. Cho nên Đức Phật ngài mới đi từ từ để giải thích cho mình thấy. Bây giờ ngài nói nếu một, này A Nan, nếu nói là một đó thì lỗ tai sao chẳng thấy mà chỉ con mắt mới thấy, con mắt sao chẳng nghe mà chỉ lỗ tai mới được nghe, phải không? Cái đầu sao chẳng đi, cái chân sao chẳng nói. Như vậy thì một không được rồi, vì cái nào có phần riêng với cái nấy. Nếu sáu cái anh này quyết định thành sáu đó à, bây giờ sáu, sáu được không à, như nay ông ở trong hội, nay ta ở trong hội cùng với ông nói về cái pháp môn vi diệu, sáu căn của ông lấy cái nào để đến lãnh thọ à, bây giờ trong hội này tôi nói pháp cho ông nghe đó, giờ trong sáu căn ông lấy cái gì đến lãnh thọ? Thì dễ trả lời quá, nghĩa A Nan, thưa con dùng cái lỗ tai để nghe. Như vậy thì con dùng lỗ tai để nghe. Phật bảo lỗ tai của ông tự nghe thì đâu có quan hệ gì đến thân đến miệng, mà sao miệng lại hỏi nghĩa rồi thân lại đứng cung kính. Như vậy thì nó là sao? Nếu nói rằng con dùng lỗ tai nghe thì nó chỉ nghe ở lỗ tai thôi, thì có dính gì với cái miệng, với cái cơ quan miệng khác, lỗ tai khác, mà tại sao lỗ tai nghe miệng lại hỏi? Như vậy thì cái miệng và lỗ tai nó có liên hệ không? Nếu nó riêng thì cái nào biết ở phần như cái nấy thì nó đâu bắt cái kia hỏi được, mà tại sao cái này nghe cái kia lại hỏi? Rồi lỗ tai nghe mà đâu có dính dáng gì cái thân, mà sao thân nó đứng nghiêm trang, hoặc là con mắt khi nghe nói rõ thì sáng lên đó. Thì như vậy tức là sao? Một hay là sáu? Khi nãy một không được, bây giờ sáu cũng không được, phải không? Nếu không, nếu nó là sáu cái cách biệt thì cái nào có phận sự cái nấy, chứ đâu thể cái này liên hệ cái kia, mà cái này với cái kia nó liên hệ như một. Lỗ tai vừa nghe miệng liền hỏi liền nói, thì như vậy làm sao nó không liên hệ? Mà đã là liên hệ thì làm sao nó sáu liên biệt được? Thì như vậy trả lời sao? Một hay sao? Một không được, sáu cũng không được à. Thế nên biết chẳng phải một mà trọn là sáu, chẳng phải sáu mà trọn là một. Như vậy thì sao? Bây giờ mình phải nói sao cho dứt khoát. Nó không dứt khoát, không phải một mà cũng không phải sáu à. Trọn chẳng phải cái căn nguyên của ông là một hay nguyên là sáu, không phải trọn chẳng phải căn ông nguyên là một hay nguyên là sáu. Này A Nan, nên biết cái căn ấy chẳng phải một chẳng phải sáu, do từ vô thủy đến giờ cái điên đảo trầm luân, cho nên nơi cái viên trạng là một, mà sanh ra cái nghĩa sáu đó. Bởi vì mấy cái câu này là mấy cái câu mình phải thấm cho rõ thì mới thấy cái hay. Nghĩa là đúng ra nó không phải một, không phải sáu, mà tại sao? Bởi vì từ vô thủy đến giờ do những cái điên đảo trầm luân của mình, cho nên nơi cái viên tạm, mà viên tạm là một, phải không? Rồi nó sanh ra cái nghĩa sáu à. Như vậy thì từ cái viên tạm thì nó là một, mà nó sanh ra nghĩa sáu thì nó là sáu. Như vậy thì nói sáu là nói trên cái dụng, mà nói một là nói cái thể viên tạm, phải không? Như vậy thì nói một cũng không được, bởi vì trên cái dụng thì không phải một, mà nói sáu cũng không được, vì trong cái thể. Như vậy thì thể là một mà dụng là sáu, nhưng sự thực cái thể cũng không phải một nữa. Đây Đức Phật dùng là thí dụ cụ thể vô cùng. Đây Ngài nói thêm: ông tu đào hoàng tuy được sáu cái đã tiêu, nhưng mà vẫn chưa quên được cái một. À, về sáu cái thì ông biết nó không thiệt rồi, nhưng mà cái một ông chưa quên. À, bây giờ Phật ví dụ đây: như cái hư không rộng rãi thênh thang, nó xen lẫn trong các cái món đồ. À, bây giờ chúng ta ở trước sân, để nào thùng phi nè, để nào những cái lu cái hũ, hoặc là để những cái đồ gì vuông chẳng hạn, để một hàng ba bốn cái, thì nhìn cái hư không ở trong mấy cái đó, có cái vuông, có cái tròn, có cái lớn, có cái nhỏ, phải không? Hư không vuông tròn lớn nhỏ đủ thứ. Như vậy thì hư không có phải vuông tròn lớn nhỏ không? Mà tại sao thành vuông tròn lớn nhỏ? Tại cái món đồ, phải không? Bởi cái món đồ, nếu năm sáu cái món đồ phải năm sáu thứ hư không khác nhau. Như vậy thì muốn cho hư không đó nó không còn khác nhau nữa thì dẹp hết các món đồ, phải không? Khi dẹp hết các món đồ rồi thì lúc đó hư không còn sáu hay là một? Sáu hay là một? Hồi nãy thấy sáu, bây giờ nếu dẹp hết sáu thì mình nghĩ là một, chứ hư không không có một, phải không? À, nghĩ là một, thành ra cái nghĩ đó cũng là cái tưởng chấp của mình. Nói một là cũng là cái nghĩ tưởng chấp, tại đối với sáu mình nói một. Chứ bây giờ nếu dẹp hết những món đồ đó, hư không trùm hết, không mới sáu không mới một vậy, phải không? Đó, bởi vậy nên nói là ông thì biết phá được cái sáu mà còn cái một, cũng là còn cái tưởng tượng một. Nếu như mình quen cái quan niệm là bây giờ sáu cái để thì thấy sáu cái hư không vuông tròn lớn nhỏ khác nhau, và dẹp hết sáu này nó không còn sáu, tức là một, phải không? Chỉ một cái hư không, mà hư không có một không? Hư không là trùm hết, không mới một, không mới sáu gì hết. Đó, hiểu như vậy mới thấy cái ví dụ quá hay. Như vậy cho nên nói rằng cái do cái món đồ mà cái hình trạng hư không kia nó khác, gọi đó là hư không khác. Trừ các cái món đồ ra thì xem cái hư không nói là một đó, mình dẹp hết các món đồ rồi thì nó xem hư không nó là một. Cái hư không thanh thang kia làm sao vì ông mà thành đồng hay là chẳng đồng? Nó là như vậy thôi, nó không nói đồng, nó chẳng đồng gì hết. Huống nữa lại gọi là một, không phải một. Ác ông rõ biết cái sáu căn thọ dụng cũng lại như thế. Sáu căn thọ dụng cũng lại như thế. Như vậy thì sáu căn thọ dụng này với cái viên trạm kia cũng giống như vậy đó, phải không? Nó là cái viên trạm kia bị cột, bị mắc ở sáu căn, nó biến thành ra sáu. Mà khi gỡ được sáu cái mắc đó rồi thì nói là một, cái sự thực nó không phải là một, phải không? Đó, hiểu cái ví dụ đó thì mới hiểu được cái ý này. Rồi ở đây Đức Phật mới nói cái sự dính mắc từ cái viên tạm mà dính mắc ở sáu căn, thành ra có sáu cái biết khác nhau. Đó là một đoạn giải thích, không phải sáu, không phải một rồi. Bây giờ Ngài mới đi từng chi tiết. Do sáng tối vân vân, hai thứ nó bài với nhau, tương hình, tức là nó bài với nhau. Hai thứ hoặc là sáng tối, gì có mắt thấy thì sáng tối hư không rồi vân vân, phải không? À, rồi nó bài nhau ở trong cái diệu viên, nó khằn, chỉ nghiêm này là khằn, là dán lại đó, khằn cái trạm, trạm tức là cái lặng lẽ của cái diệu viên đó, nó phát ra cái thấy. À, bởi do có căn, có trần, có sáng, có tối, nó mới nghiêm cái, nó mới khằn cái diệu viên của mình ở một phần ít nơi mắt, rồi phát ra gọi là cái thấy. Cái kiến giống như là cái gì, bồ đào đó là cái gì ha, thợ trồng nho không biết cái thứ này là lỗi lầm lớn, chứ bồ đào là nho mắt giống như thế nho vậy đó. Bởi vậy cho nên người ta nói bồ đào tiểu là ngủ nho, còn cái bồ đào đó là trái nho, nó mắt nó giống hình trái nho đó. Cái phù căn tứ trần, tức phù căn này do tứ trần nó kết hợp thành đó, cho nên nói luôn phù căn tứ trần này nó dâm rủi theo sắc. À, như vậy thì giải thích cái khằn thứ nhất từ cái tánh viên viên trạm hay là diễn viên trạm đó, rồi nó bị khằn ở cái thấy ở con mắt, mà từ bị khằn ở con mắt rồi thì nó có cái thấy, thì có cái thấy thì nó đuổi theo cái hình sắc bên ngoài, đó là cái biết của cái thấy do động tịnh vân vân. À, hai đi cái thứ đó nó công kích lẫn nhau ở trong cái viên, diệu viên nó khằn cái trạm, nó phát ra cái nghe, cái tánh nghe đó nó sáng là cái tiếng, nó cuộn cái tiếng làm thành cái căn, cái căn nguyên đó gọi là tứ đại thanh tịnh, hay là tứ đại là tứ đại thanh tịnh nên đó mà gọi là cái lỗ tai, giống như là cái lá cây còn đương trong cái thời kỳ mà còn non đó, cái lá cây mà khi nó ra như lá sen, khi mà nó còn mới còn non thì nó sao, nó cuốn lại cái lỗ tai mình, nó cũng cuốn giống vậy đó, như lá sen non như lá sen non nó cuốn lại, chứ không phải lá mới, không phải lá mới mà lá sen non nó cuộn lại vậy đó. Cái phù căn tứ trần này nó dông rủi theo cái tiếng, à, nó thành ra cái tiếng. Như vậy đó là cái khăn, cái diệu viên của mình ở lỗ tai, thấy không? Rồi thành có cái biết của lỗ tai. Do cái không biết vân vân hai thứ đó cùng nhau mà phát ra, trong cái diệu viên nó khằn cái trạm, trạm tức là cái lặng lẽ của cái diệu viên đó, mà phát ra cái ngửi, cái tánh ngửi nó sáng nơi cái mùi hương, rồi nó nhận cái mùi thành ra cái căn. Cái căn nguyên gọi là tứ đại thanh tịnh, nhân đó mà gọi là cái lỗ mũi, giống như là hai cái ngón tay duỗi xuống. Phù căn tứ trần này nó đuổi theo cái mùi, à, thì cái này dễ rồi. Do cái lạc và đắng ngọt, chữ biến là đắng ngọt chua cay vân vân đó, à, còn chữ điềm là cái lạc, cái lưỡi mà khi không có nếm vị thì cái nó làm sao, nó lạc, à, khi nếm vị thì hoặc đắng ngọt chua cay vân vân thì gọi là biết. À, hai thứ đó nó xen lẫn nhau, à, nơi ở trong cái diệu viên nó khằn, nó khằn cái viên trạm đó, nó tức là khằn một phần, nó dán, nó dính một phần của cái viên trạm rồi phát ra cái nếm. Cái tánh nếm này, chữ thường tinh là cái tánh nếm, nó sáng lên vị, nó cột chữ giảo là cột nơi vị mà thành ra cái căn. Cái căn nguyên gọi là tứ đại thanh tịnh, nghe đó mà gọi là cái lưỡi, giống như là cái mặt trăng đầu tháng sơ yển nguyệt. Yển nguyệt tức là mặt trăng lưỡi liềm ở đầu tháng, giống như cái mặt trăng lưỡi liềm ở đầu tháng. Đức Phật nói cái nào nó có hình ảnh cái thế, nhưng mỗi cái nó đều có hình ảnh, mình không diễn tả nổi. Cái lưỡi mình nó cong cong, nó nhỏ nhỏ mỏng mỏng gì đó, giống như mặt trăng lưỡi liềm. Rồi cái phù căn tứ trần này nó dông rủi ra theo cái vị. Rồi giờ tới do ly hiệp vân vân, hai thứ nó va chạm với nhau ở trong cái diệu viên, nó khằng cái chạm mà phát ra cái cảm giác. Cái tánh cảm giác này nó làm sáng cái xúc chạm, rồi nó góp cái xúc chạm thành ra căn. Cái căn nguyên này gọi là thanh tịnh tứ đại, nên đó mà gọi là thân thể, như là cái trống cơm. Cái trống cơm mà mấy vị có đi coi hát bộ, có cái trống thì dài, phải không? Cái giữa thì eo nhỏ, hai cái đầu lớn. Thì giữa eo nhỏ thân mình nè, ở trên này nó lớn, ở giữa này nó eo lại, ở dưới nó lớn ra, giống như cái trống cơm. Cho nên như yêu cổ tang, tức là giống như cái trống cơm, cái chỗ bụng nó đó, chỗ giữa đó, nó thắt lại. Phù căn tứ trần nó dông rủi theo cái xúc. Như vậy thì năm cái rồi. Và do sanh diệt vân vân, hai thứ nó tiên tục ở trong cái viên diệu viên, nó khằng cái tánh chạm. Chạm tức là cái yên lặng của cái diệu viên đó, nó phát ra cái biết. Cái tánh biết này nó làm sáng ở pháp, rồi nó gom cái pháp trần, nó thành căn. Cái căn nguyên này gọi là tứ đại thanh tịnh. Thì nhân đây mà gọi là ý tứ. Cái ý tứ của mình đó, ý tứ của mình tức là cái chỗ mà nó gom cái pháp trần á. Như trong cái nhà tối mà thấy, cái ý tứ mình nó khởi suy nghĩ, như trong nhà tối thấy nó không rõ ràng, phải không? Nó suy nghĩ thì những cái suy nghĩ nó mờ mờ ảo ảo vậy thôi, nó không có rõ ràng. Nè, cái phù căn tứ trần này nó đuổi theo pháp trần. Nè, như vậy thì nó đuổi theo pháp trần. Như vậy thì đó là hết sáu cái. Qua sáu cái này Phật giải thích như vậy để chi? Quý vị biết để chi không? Tức là sáu căn của chúng ta nó có khằng một phần của cái tánh viên trạm, thấy không? Nó có khằng một phần của tánh viên trạm, mà cái tánh viên trạm đó đó, cái phần đó là cái phần không sanh diệt, nó khằng ở sáu căn. Bởi nó có khằng một phần ở sáu căn đó, cho nên đứng về cái phần tánh viên trạm là không phải sáu, phải không? Nhưng mà bị khằng đó là nó có cái thấy, cái nghe riêng biệt thành sáu. Như vậy thì biết rõ vậy. Nếu mình mở cái khằng của sáu cái đó rồi thì nó thành mấy? Thì nó đâu còn là sáu nữa, phải không? Mà không còn là sáu, người ta tưởng là một, chứ cũng không phải là một, mà chỉ là một tánh viên trạm thôi. Như vậy thì diễn đạt cái này nó rõ ràng, để chúng ta mới nhận ra nơi mình có một cái viên trạm nó bị dính ở sáu nơi. Bởi có dính ở sáu nơi cho nên cái dính ở sáu nơi đó nó có cái thông cảm nhau, liên hệ ở trong, chứ nó không phải là cái khu biệt mỗi phần. Hiểu vậy, thấy vậy thì mới biết, mình gỡ một cái thì mấy cái kia nó thoát được. Thoát được thì trở về cái viên trạm, mà trở về viên trạm thì nó trùng khắp, chứ nó không còn bị khằng nữa. Như vậy thì quý vị mới thấy cái thân của chúng ta chỉ một khằng phần nhỏ của sáu cái nhỏ thứ của cái viên trạm thôi, cho là thấy nghe hiểu biết, rồi mình tự hài lòng, tự mãn cho cái hiểu biết mình, đó là hay lắm rồi, phải không? Còn nếu mà mình gỡ được cái đó, cái khằng đó rồi, nó thoát ra thì cái viên trạm nó trùng khắp, thì thôi, bất khả tư nghị, phải không? Đó, như vậy thì mới thấy cái tu không phải là cái chuyện nhỏ nhoi hẹp hòi, chỉ biết là làm một chút ít điều lành, bỏ một chút ít điều ác, gọi đó là tu. Mà tu là còn phải làm sao gỡ được cái khằn của sáu căn trở về cái tánh viên trạng trùng khắp, mà cái đó mới là cái viên mãn công phu tu hành, mà một cái việc không phải tầm thường như người thế gian hiểu. Bởi vậy cho nên nói người tu là phi thường, phi thường ở chỗ đó mình làm một cái việc mà thế gian không bao giờ hiểu nổi. Người ta cứ hài lòng tự mãn cái thấy nghe hiểu biết của sáu căn đó là khôn, đó là dại gì đó, rồi tự mãn như vậy, rồi chết rồi không biết sáu cái đó đi đâu, rồi tưởng nó hết, phải không? Còn mình giờ biết rõ sáu cái đó là chỉ là khằng một phần nhỏ xíu của cái tánh viên trạm, à, từ cái tánh viên trạm đó bị khằng lại thành nó dính kẹt ở sáu đó có sáu cái hiểu biết. Nếu gỡ được cái khằng đó thì sáu cái nó trở về cái thể của nó, thì trình đó mới thấy trùm khắp, nó không nơi nào mà không có. À, như vậy mới thấy cái cứu kính để mà mình tu, chứ còn không thấy những cái đó thì không thể nào tu được. Bởi vậy nên nếu mà học kinh Lăng Nghiêm mà mình học suôn suôn thì không thấy cái hay, mà không thấy cái hay thì không biết tu, phải không? Còn hiểu cho thật thấu đáo rồi thì thấy Phật chỉ hết sức là rõ từng phần từng phần. À, đó là nói nãy giờ là nói trên cái phần mà bị khằng, phải không? Bây giờ Phật là chỉ thêm: bởi do thế ấy, nay ông lìa, lìa cái gì? Lìa tối, lìa sáng, không có cái thể thấy. À, nếu lìa tối lìa sáng thì không có thể thấy, lìa động lìa tịnh thì vốn không có cái chất nghe, thông không có cái thông, không có cái biết thì tánh ngửi chẳng sanh, không có cái vị ngọt đắng và không có vị lạc thì cái nếm nó không có từ đâu mà ra. Chẳng có ly, chẳng có hợp thì cái xúc, cảm xúc cũng giống không. Không có cái diệt, không có cái sanh thì cái rõ biết nó nguyên giá ở đâu. Liễu tri tức là chỉ cho cái ý đó, an ký tức là nó giá ở chỗ nào. Ông chỉ không theo. À, bây giờ nói rằng ở trước đó, lìa những cái đó thì sáu cái biết đó nó không có. Bây giờ ông chỉ chẳng theo động, tịnh, hiệp, ly, lạc hay là vị, thân, biết, sanh, diệt, sáng, tối. Như thế 12 cái, các cái tướng hữu vi. À, như vậy thì chúng ta không theo 12 cái tướng hữu vi là gì? Là động, tịnh, hiệp, ly, lạc, có vị, thông, biết, sanh, diệt, sáng, tối. 12 cái đó đó tức là 6 căn không dính với 6 trần mà đây chia ra 12 trần. À, thì tùy nhổ được một căn khỏi cái khằn, rồi ở trong được nhiếp phục trở về với cái nguyên trên của nó, thì sẽ phát vốn phát ra cái sáng suốt. À, cái tánh sáng suốt đó nó phát minh rồi thì các cái năm căn khác, năm căn bị khằng khác liền đó cũng nhổ hoàn toàn, nhổ sạch hoàn toàn, không do nó tiền trần mà khởi ra các thấy biết nữa. À, nếu mà nhổ được một cái căn mà không có chạy theo tiền trần, rồi trở về gỡ được cái niêm đó, rồi nhiếp phục của nó trở về trong, rồi khi mà nhiếp phục được hoàn toàn trở về cái nguyên chân của nó rồi thì từ đó nó phát sáng. Thì cái phát sáng này như vậy thì năm căn kia, cái bị dính của năm căn kia đó liền đó cũng được hoàn toàn thoát khỏi. Bây giờ lúc đó không còn đợi có tiền trần mới có cái hiểu biết. À, như vậy thì Phật chỉ rõ trong sáu căn mà chúng ta gỡ được một căn rồi, biết xoay trở về cái gốc của nó, cái nguồn chân của nó, hay là chỗ cái chân thật của nó, thì năm căn kia theo đó nó cùng gỡ, cùng trở về. À, thì Phật sợ chúng ta nghe như vậy mà không biết rõ, cho nên được ngài mới giải thích thêm. Trình đó mới như vậy thì Đức Phật mới nói rõ cho mình biết rằng khi nó đã trở về đó rồi thì tất cả chẳng do tiền trần mà khởi ra cái thấy biết. Cái sáng nó không có theo căn, nó giá nương cái căn mà phát. Do đó mà sáu căn liền được khổ dụng. À, khổ dụng với nhau. Lúc đó cái sáng nó là chung tổng quát, nó không có dính ở căn mà giá cái căn mà phát. Như vậy thì tới trình đó rồi, con mắt có thể nghe, lỗ tai có thể thấy, lỗ mũi có thể nói. Nghĩa là mỗi cái nó lại có cái công dụng gọi là lục căn hổ dụng, chứ không còn có cái dùng riêng như bây giờ nữa. Sở dĩ bây giờ mỗi cái nó có cái phận sự riêng là vì bị khằn ở trong đó. Bây giờ gỡ được cái khằn của nó trở về trong thành một rồi, hay là thành cái thể chung rồi, thì lúc đó nó mượn cái căn mà phát ra cái diệu dụng của nó, thì gọi là lục căn hổ dụng. À, sáu căn đều có cái dụng chung với nhau, muốn dùng vào cái gì cũng được. À, bây giờ ngài muốn dẫn chứng, nãy giờ nói đó nói lý thuyết, sợ mình không có hiểu, mình chưa đủ lòng tin, cho nên đây Đức Phật mới dẫn chứng. Ông há chẳng biết trong hội này, nay trong hội này, A Nan Đà, A Na Lực Đà không có mắt mà thấy. Đó, như ngã A Na Lực Đà mắt mù rồi mà thấy tam thiên thế giới như trái cây trong lòng bàn tay. Như vậy thấy là cái gì? Phải không? Con mắt hư rồi mà tại sao thấy? Như vậy thì mới thấy, không có con mắt vẫn thấy như thường. Đó, đó là để chỉ cho nó lúc mà thoát rồi thì sáu căn hổ dụng, thiếu cái này thì cái kia cũng vẫn sử dụng được. Còn rồng bạc nang đà không có lỗ tai mà nghe, đó, thì cái này thì mình không nghe, không biết. Còn thành nữ căn già không có lỗ mũi mà ngửi, ngửi mùi. Còn ngài và ông mà Kiều Phạm Bát Đề cái lỗ cái lưỡi khác mà biết vị. À, vì vậy trong kinh nói ngài Kiều Phạm Bát Đề chính A La Hán, mà cái lưỡi ngài hồi xưa vì cái ác khẩu mà cái lưỡi ngài giống như cái lưỡi trâu vậy đó, lưỡi con trâu vậy. Thì cái lưỡi đó đối với cái lưỡi mình nó không sử dụng được, vậy mà ngài vẫn biết gì như thường. Chứ không phải là cái lưỡi khác mà không biết vị. Còn thành thúng nhã đa, tức là thành hư không, không thanh mà có cảm xúc, ở trong cái ánh sáng của Như Lai, hào quang của Như Lai mà hiện ra cái khiến hiện ra cái hình chất, đã là cái chất gió, cái thể nó vốn là không mà vẫn có cảm xúc. À, còn những vị thanh văn được cái tịch tịnh do tu diệt tịnh định, như trong hội này ông Ma Ca Diếp lâu rồi ở trong cái diệt tịnh định, hay là diệt sạch cái ý căn mà tròn sáng rõ biết, không có nhân nơi tâm niệm, không nhân cái ý. Đối với ý căn này ngài diệt rồi, vì ngài ở trong diệt tịnh định, cho nên cái ý căn nó diệt diệt mà bây giờ ngài cũng hiểu biết như thường. À, này A Nan, nay ông các căn nếu nhổ sạch hết viêm bạc, tức là nhổ sạch hết rồi, ở trong nó phát ra, ở trong nó sáng suốt phát ra cái hào quang như thế, thì các cái trần phù phù, tức là thô ở bên ngoài, và khí thế gian các tướng biến hóa giống như là nước sôi mà chế trên băng rồi. Nước sôi mà chế trên băng thì băng nó tiêu ha, rồi chế tới đâu nó tan tới đó. Liền ứng nghiệm, tức là liền khi ấy hóa thành vô thượng giác. Như vậy thì thành Phật liền, có gì đâu. Như vậy thì Phật chỉ thành Phật khó không? Nó là chỉ sáu căn mà mình nhổ, mình gỡ hết cái khăn đó, không bị nó dính nữa, không bị dính nữa, lúc đó mình không chạy theo ngoại trần, ở trong tâm mình phát ra cái sáng suốt. Để sáng suốt nó phát ra rồi thì đối các tướng biến hóa thế gian lúc đó đều tiêu biến, giống như là nước sôi chế trên nước đá vậy, phải không? Chế trên nước đá thì chế tới đâu nước đá tan tới đó, thì liền đó mình được vô thượng chánh đẳng chánh giác chứ gì hết. Như vậy thì chỉ tu quá rõ ràng rồi, phải không? Đủ lòng tin chưa? Đây Đức Phật thêm cái ví dụ nữa, đó là những cái ví dụ chư thần chứ gì chứng được A La Hán. Còn bây giờ trở lại cái người phàm tục thế gian này, A Nan, như ở thế gian có người kia, những người kia, như người ở thế gian kia họ tụ cái thấy ở con mắt, cái thấy họ tụ ở con mắt. Nếu họ mà nhắm con mắt lại, tướng tối liền hiện tiền. Nhắm mắt lại thì thấy như cái tối trước, rồi sáu căn nó mờ mịt, đầu chân nó giống nhau. Bởi vì nhắm mắt lại thì sáu căn mờ mịt, đầu chân giống nhau. Nhưng mà người kia mới lấy cái tay từ ở trên, ở ngoài cái thân, chung quanh cái thân kia tuy, tức là xoa chung quanh cái thân kia tuy không thấy, mà đầu chân một khi giờ tới đều biện việc rõ, cái tri giác là đồng. Cái chỗ này, cái vụ này mấy vị mới nghe thấy khó hiểu, bởi vì người ta nói thấy ở mắt, phải không? Nhưng bây giờ nhắm mắt lại, giờ mình lấy cái tay mình giờ từ trên đầu tới dưới chân, ví dụ giờ tới cánh tay mà mắt không thấy, mà biết là cái tay đương giờ tới cánh tay, biết vậy không? Như mà biết tức là như thấy. Ví dụ như giờ tôi rờ từ đầu tới cánh tay, quý vị thấy cái tay tôi rờ từ đầu tới cánh tay, quý vị nói tay thầy rờ tới cánh tay, mà chính tôi cũng biết tới cánh tay. Như vậy thì cái biết của tôi với cái thấy quý vị nó khác không? Nó đâu có khác, phải không? Như vậy thì không có mở mắt mà cũng thấy vậy, thì quý vị thấy sao tôi cũng thấy vậy. Rờ tới dưới chân, rờ tới đâu tôi biết tới đó, mà chẳng những rờ tôi mà rờ người khác tôi cũng biết vậy, phải không? Như vậy thì người có mắt thấy thì thấy tới cái tai đó, rồi tới lỗ tai, rồi tới cái cổ, rồi tới đâu. Mình không có con mắt, lúc đó mình nhắm lại mà mình rờ tới đâu mình cũng chẳng biết tới đó. Thì như vậy cái biết của cái tai và cái biết của con mắt nó khác không? Như vậy Phật dùng cái ví dụ đó để biết rằng ngay nơi sáu căn mình có cái hổ dụng thầm ở trong, chứ không phải không có. Bởi vì người thấy thì nhân sáng tối thành không thấy, bởi duyên cái thấy nhân sáng tối mà thành không thấy. Còn chẳng sáng mà tự phát đó, thì các cái tướng tối sáng hằng không có thể làm tối được. Bởi vì nếu mình còn duyên nơi cái con mắt để cho có cái thấy thì nên có sáng tối mà thành thấy, còn nếu không có sáng tối thì không thấy, phải không? Còn nếu mình không có cần sáng tối mà tự phát, cứ nhắm mắt lại mà tự phát ra cái thấy đó, thì cái thấy đó nó không do các cái tướng sáng tối mà làm cho nó tối, phải không? Đó. Ví dụ giờ mình nhắm mắt lại mình rờ người nào đó thì rờ tới đâu biết tới đó, thì ở ngoài dầu có đèn không đèn, nửa đêm thì mình cũng biết như thường, phải không? Còn nếu mà nhìn mà biết thì phải có đèn có này kia mình mới biết. Vì vậy cho nên nếu mà con mắt nó còn thuộc về cái duyên trần để phân biệt thì con mắt đó nó bị giới hạn. Nếu cái duyên trần không có thì nó bị hạn chế. Còn nếu nó không cần duyên trần mà nó tự biết thì nó không bị hạn chế. Đó. Thì nói như vậy để chi? Để biết rằng sáu căn chúng ta còn đuổi theo trần cảnh thì nó bị hạn chế. Còn nếu sáu căn biết xoay trở về không theo trần cảnh nữa thì lúc đó cái biết nó không còn hạn chế. đó, thì cái ý nghĩa quá rõ. Căn trần đã tiêu, đó, Đức Phật giải thích căn trần đã tiêu thì làm sao cái giác minh không thành ra viên diệu được. Đó, cái căn trần đã tiêu rồi thì cái giác minh làm sao mà không thành viên diệu được, thì như vậy rõ ràng trở thành là giác ngộ, không nghi ngờ gì nữa. Như vậy thì cái đoạn này để nói rõ ràng cái tu cho mình biết đó, phải không? Mình tu như vậy đó, trở về như vậy đó, nó sẽ được tròn đầy, sáng suốt, không có ngàn mé. Chứ còn nếu mà bị giới hạn ở phần nghiêm khăn của một bộ phận nào thì cái đó nó chưa có được viên diệu. Đập tiếp cho thông tạ. Người căn cơ thấp kém thì chúng ta bây giờ được hiểu, chứ không phải ghi trên ngày nữa. Ngài A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như lời Phật nói, cái nhân địa giác tâm muốn cầu thường trụ thì cốt phải cùng với cái quả vị, cầu cái quả địa thường trụ thì cái nhân địa nó cũng phải là thường trụ, cái nhân thường thì mới được cái quả thường, nên cho nên hai cái nó phải tương ứng với nhau. Mà bạch Thế Tôn, như trong cái quả vị Bồ Đề, Niết Bàn, Chánh Như, Phật Tánh, Yamala Thuyết, Không Như Lai Tạng, Đại Viên Cảnh Trí là bảy thứ tên gọi. Gọi nó tuy có khác, nhưng mà cái thanh tịnh viên mãn, thể thanh tịnh viên mãn, cái tánh nó là kiên ngưng. Kiên ngưng tức là cứng mà lóng động, như là kim cang vương thường trụ chẳng hoại. Nếu đó là Đức Phật mới nêu lên cái đoạn đầu, ý Ngài nêu lên rằng nếu muốn cầu cái quả vô thượng, bất sanh bất diệt, thì cái nhân nó cũng phải từ cái nhân không sanh không diệt, nhân với quả hai cái nó tương ưng nhau. Thì đây Phật nêu lên, bây giờ người tu là muốn cầu bảy cái quả. Bảy cái quả là gì? Bồ Đề, Niết Bàn, Chân Như, Phật Tánh, Yamala Thức, Không Như Lai Tạng, Đại Viên Cảnh Trí. Nó có bảy cái tên, nhưng cùng một cái thể. Là thể gì? Thanh tịnh viên mãn. Cái thể đó gọi là Kim Cang Vương đó. Như vậy thì Bồ Đề tức là giác, Niết Bàn tức là vô sanh, Chân Như tức là chân thật, Như Như không biến đổi, Phật Tánh tức là tánh sáng suốt, Yamala Thức, chỗ khác gọi là Bạch Tịnh Thức, dịch tên là Bạch Tịnh Thức, bởi vì tiếng Phạn tàn thức gọi là A Lại Gia. Thì cái tàn thức là cái thức nó chứa cả chủng tử nhiễm và tịnh, cho nên gọi là tàn. Khi mà mình dẹp hết cái chủng tử nhiễm tịnh đối đãi nó hết rồi, chỉ còn có một cái thức trong sạch, thì cái đó bên nhà duy thức lập á, gọi là Yamala Thức hay là Bạch Tịnh Thức. Cái thức đó hoàn toàn là trong sạch, cái thức đó nó không còn có cái chủng tử nhiễm tịnh đối đãi nữa, thì ở thức đó gọi là giác, là Phật đó. Không Như Lai Tàng tức là Như Lai Tàng có chia làm hai, kêu bằng Không Như Lai Tàng và đúng là phải gọi là Hữu Như Lai Tàng. Mà hữu là gì? Tức là gọi là Như Lai Tàng tại triền, hay là Như Lai Tàng xuất triền. Tại triền gọi là hữu vì nó còn bị trói buộc bởi cái vô minh phiền não, còn ra khỏi vô minh phiền não gọi là Như Lai Tàng, Không Như Lai Tàng. Thằng Đại Viên Cảnh Trí tức là cái trí tuệ tròn sáng như cái gương tròn sáng vậy. Thì bảy cái tên này tuy cái tên nó có khác, nhưng mà nó đồng một cái thể tánh thanh tịnh viên mãn, kín chắc, giống cũng như là cái kim cang vương thường trụ không hoại. Đó là Ngài nêu lên cái quả cầu thì cái nhân nó cũng phải theo nhau. Nhưng bây giờ cái nhân ở đây, nếu cái thấy này, cái thấy nghe này lìa sáng tối động tịnh thông biết cứu kính là không thể, vẫn như tâm niệm. Tâm niệm tức là ý đó, lìa cái tiền trần tức là những cái pháp trần vốn không có, không thể có. Như vậy thì cái thấy nghe nó không ngoài sáng tối thông biết, rồi cái suy nghĩ không ngoài các pháp trần. Thì tại sao lại đem cái cứu kính đoạn diệt này lấy làm tu nhân, muốn được cái bảy cái quả Như Lai thường trụ? À, như vậy thì Phật biểu lấy những cái căn, những cái căn của mình, sáu căn của mình tu, lấy cái đó làm nhân tu sẽ được bảy cái quả thường trụ đó. Nhưng bây giờ sáu căn của mình đợi có cảnh nó mới có, thì như vậy thì nó không có cảnh, nó không, thì như vậy nó là cái mất, cái tiêu mất là đoạn diệt. Mà cái tiêu mất đoạn diệt làm sao mà tu được cái không đoạn diệt? À, bạch Thế Tôn, nếu lìa sáng tối cái thấy cứu kính là không, như không có những cái pháp trần ở trước, à, thì những cái tâm niệm tự tánh nó diệt, tiếng thối xoay vần vi tế mà suy tìm, vốn không có tâm của con và cái tâm sở, à, tức là không có tâm vương và tâm sở của con, thì đem cái gì mà lập nhân để cầu được cái vô thượng giác? À, như vậy thì con lấy cái gì làm nhân để mà cầu quả vô thượng giác? Đây ngài còn nói hình mạnh. Như Lai trước nói cái trạm tinh viên thường nó trái hẳn cái lời nói thành thật, chọn thành ra hí luận. Như vậy thì ngài nói nơi con có cái trạm tinh viên thường, như vậy thì cái trái với cái lời nói thật rồi, nó vượt ngoài cái lời nói thật. Như vậy cái lời nói đó thành hí luận, thì làm sao Như Lai gọi là cái lời nói chân thật được? Vậy cuối mong ngài mở lòng đại bi, thương xót chỉ dạy cho con. Thì như vậy thì ngài nghĩa là con vẫn nghĩ rằng sáu căn này đợi có trần nó mới có, mới có cái biết. Nếu rời trần ra nó không có cái biết. Mà Phật bảo lấy nơi căn này tu để mà thành cái Phật bất sanh bất diệt, thì lấy cái căn mà nó đợi có cảnh mới có, nó không có thiệt, không có thường, thì làm sao lấy cái nhân không thiệt không thường mà tu thành cái quả thường được, thường trụ được? À, như vậy thì Phật nói nơi con có cái trạm viên đó nó thường trụ, thì lời nói nó không đúng lẽ thật, thành hí luận rồi. Vậy xin ngài thương xót chỉ dạy cho con. Phật bảo A Nan, ông học đa văn nhưng mà chưa hết các lậu, trong tâm luôn biết cái sở nhân điên đảo, tức là biết cái sở nhân điên đảo mà biết xuông thôi, chỉ luôn đồ là luôn chỉ biết xuông cái sở nhân điên đảo, cái điên đảo thật hiện tiền thật chưa có thể biết. Nghĩa là biết cái nhân điên đảo xuông mà cái điên đảo hiện tiền là chưa có biết. Cũng như chúng ta giờ nghe nói chân tâm Phật tánh cũng biết, phải không, mà biết xuông nè, chứ còn chân tâm Phật tánh hiện tiền mà thực ra mình không biết. Đó. E ông cái tâm thành chưa có đủ cái lòng tin phục, nay tôi thử đem cái việc, các cái việc thế tục, việc cái trần tục sẽ trừ cái ghi cho ông. Đó. Tôi sợ ông còn chưa có hết cái tâm nghi ngờ, cho nên bây giờ tôi đem những cái việc trần tục để dứt nghi cho ông, dẹp nghi cho ông. Liền khi đó Như Lai giải La Hầu La đánh một tiếng chuông, hỏi A Nan rằng: nay ông nghe chăng? A Nan và đại chúng đều thưa: con nghe. Tiếng chuông hết không còn tiếng. Phật lại hỏi rằng: nay ông nghe chăng? A Nan và đại chúng đều nói không nghe. Khi ấy La Hầu La lại đánh một tiếng chuông, Phật lại hỏi rằng: nay ông nghe chăng? A Nan và đại chúng nói đều nghe. Phật bảo A Nan, ông làm thế nào là nghe, thế nào là chẳng nghe? Phật bắt sắc định với coi nghe thế nào gọi là nghe, thế nào gọi là không nghe. Thì ngài A Nan ngài xác định. A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng: cái tiếng chuông nếu đánh thì con được nghe, tiếng chuông lâu nó hết, nó đánh lâu cái tiếng chuông nó tiêu rồi, âm hưởng nó đều dứt thì gọi là không nghe. Như Lai lại sai La Hầu Lạc đánh một tiếng chuông, hỏi A Nan rằng ông Nai có tiếng chăng? Hồi nãy nghe, bây giờ nó tiếng chăng, có tiếng chăng? Ngã Nan và đại chúng đồng nói có tiếng. Một giây lâu cái tiếng nó mất. Phật lại hỏi rằng ông Nai có tiếng chăng? Ngã Nan và đại chúng đều đáp không tiếng. Một giây lâu La Hầu La lại đánh một tiếng chuông. Phật lại hỏi rằng ông Nai có tiếng chăng? A Nan và đại chúng đều nói có tiếng. Phật hỏi A Nan, ông làm sao biết rằng tiếng, làm sao biết không tiếng? Thế nào là có tiếng, thế nào là không tiếng? Ngài A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng cái tiếng chuông nếu đánh thì gọi là có tiếng, còn đánh lâu cái tiếng nó mất, âm hưởng đều dứt thì gọi là không tiếng. Phật bảo, nào bây giờ bắt đầu qua ở đây. Phật bảo A Nan và đại chúng, nay các ông tại sao mà tự nói rối loạn vậy? Nay tại sao các ông nói rối loạn vậy? Thì mình mới nghe, mình thấy không biết rối loạn chỗ nào. Bởi sao? Phải nghe thì nói nghe, phải tiếng thì nói tiếng, mà nói chỗ nào rối loạn đâu? Thì thiệt ra ở thế gian đều hiểu giống hệt nhau, phải không? Bây giờ Phật mới chỉ. Khi đó thì Phật vỡ rồi, thì Ngài A Nan và đại chúng đồng thời hỏi Phật, đồng thời hỏi Phật, nay con tại sao mà gọi là rối loạn? Phật bảo, tôi hỏi ông nghe thì ông đáp rằng nghe, lại hỏi ông tiếng thì ông lại đáp rằng tiếng. Chỉ nghe với tiếng mà đối đáp nó không nhất định, như thế làm sao mà chẳng gọi là rối loạn? Thì bây giờ tới đây mình mới thấy cái lầm lẫn của thế gian, mà lầm lẫn của tất cả người chứ không phải một người. Nghe được tiếng chuông đánh bom phải nghe không? Phải nghe. Rồi tới tiếng chuông hát phải nghe không? Nó không nghe. Rồi tính bom hỏi có tiếng không? Nó có. Rồi tiếng hát phải có tiếng không? Không tiếng. Như vậy thì xác nhận rằng có tiếng chuông thì gọi là có nghe, rồi có tiếng chuông gọi là có tiếng. Như vậy thì cái nghe và cái tiếng là một sao? Là một sao? Nghe là ở mình, mà tiếng là ở cái chuông, phải không? Mà mình lại lầm hai cái là một. Phải không? Tiếng là từ chuông nó vang ra, còn nghe là ở tai mình. Mà bây giờ tiếng và nghe lại nói nó là một à? Hỏi tiếng thì nói tiếng, hỏi nghe nói nghe, cũng từ cái đó mà không biết rằng tiếng chuông là từ cái chuông mà ra, nghe là từ mình mà có, thì làm sao mà hết một được? Nói như vậy là rối loạn, phải không? Bây giờ hỏi thế gian có rối loạn vậy không? Như vậy mới thấy cái mê lầm của chúng ta nó quá là mê lầm. Những cái chuyện nhỏ đó mà cũng vẫn không biết nha. Mà từ cái mê lầm đó thì Phật mới vỡ nặng đây. A Nan, tiếng chuông nó mất, không còn âm hưởng, thì ông nói rằng không nghe. Nếu thật là không nghe thì cái tánh nghe nó đã diệt, đồng với cây khô, thì tiếng chuông lại đánh nữa thì ông làm sao mà biết? Nếu mà cái tiếng chuông nó mất, ông nói là không nghe, mà không nghe thì cái nghe nó đã mất rồi. Mất rồi đóng tiếng chuông nữa làm sao, nó ở đâu nó chạy về nó nghe, phải không? Mất rồi tức là nó hết, đồng như cây khô, mà đồng như cây khô thì làm sao nó nghe nó được đó. Như vậy cho nên Ngài mới nói biết có biết không tự là cái thinh trần, hoặc có hoặc không, chứ đâu phải cái tánh nghe của ông bị cái tánh nghe kia vì ông mà thành có thành không. Đó. Nghĩa là nó có nó không là cái thinh trần, có không, chứ còn cái nghe lúc nào cũng hiện hữu, chứ đâu gì ông mà nói là lúc này có lúc này không. Đó. cái nghe thật làm sao mà không? Cái gì biết nó là không? Cái gì biết không? À, nếu mà cái nghe thật là không thì cái gì nó biết biết nó là không? À, ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền, lúc vọng tưởng lên mình thấy mình biết có vọng tưởng, lúc không có vọng tưởng mình biết ngay đó là không vọng tưởng. Thì như vậy biết có vọng tưởng là biết, mình biết có vọng tưởng. Nhưng biết không vọng tưởng là ai biết không vọng tưởng? Thì cái mình cũng biết không vọng tưởng. Thì cái vọng tưởng là duyên theo bóng của tiền trần. Đã duyên bóng tiền trần cho nên nó có thì gọi là có vọng tưởng. Nó không là không vọng tưởng. Chứ cái biết vọng tưởng có, biết vọng tưởng không là hiện hữu. Phải không? Cái nghe cũng vậy. Thinh trần khi có, khi không. Còn cái nghe lúc nào cũng hiện hữu. Có thinh trần thì nghe có, không thinh trần thì nghe không. Phải không? Chứ đâu phải là không nghe. Nghe không với không nghe hai cái khác nhau. Phải không? Nghe được cái không có thinh trần đó. Còn cái không nghe là không có cái nghe đó. Như vậy thì khi có thinh trần thì nghe có, khi không có thinh trần thì nghe không. Phải không? Chứ còn cái nghe có vắng mặt lúc nào đâu. Thì như vậy cái thường tại không vắng mặt đó không phải là cái nhân thường trụ là gì. Phải không? Cũng như trong ý thức của mình, khi mà có cái vọng tưởng thì thấy có, khi vọng tưởng lặng thì thấy không vọng tưởng. Thì cái chỗ đó nó có một cái thường trụ thấy có thấy không cái đó. Thì tại sao mà nói là vọng tưởng hết thì mình hết? Mình hết đại với chúng nó không? Thì cái chuyện nó hết sức là cụ thể. Cho nên những cái câu chuyện mà mình mới nghe như là một chuyện trò chơi mà nó lý thú thâm trầm. Như một vị tổ quên tên ở Ấn Độ, hôm nọ ngày đi ra đường đi quá đạo thì bỗng bất chợt gặp một chú nhỏ dòng Bà La Môn. Thấy ngài nói đạo thích quá chạy lại nghe rồi hỏi ở chứ ngài là theo đạo nào. Ngài nói ta là đạo Phật. Ông quản bỏ không chạy vì ổng Bà La Môn đâu có được quyền đi nghe đạo khác. Thì ông quản bỏ không chạy, chạy về nhà không có ai. Ông quản vô trong đóng cửa kính mít lại. Tỏ biết cái chú này có cái duyên với ngài, cái ngài đi theo tới nhà đóng cửa. Ngài gõ cửa, ngài kêu chủ nhà đâu, có nhà không? Thì ông nói không có chủ nhà ở nhà. Không có chủ nhà ở nhà. Thì ngài nói không có chủ nhà ở nhà, ai trả lời đó? Cái ông tự ông ngộ, cái ông ra mở cửa. Rồi từ đó cái ông theo ngài làm đệ tử đó. Thì như vậy nghĩa là có cái đáp lại mà nó không có chủ nhà ở nhà. Cũng như vậy chúng ta biết nó là không mà nó không có ai, không có mình. Vọng tưởng không có, biết lúc này không vọng tưởng. Ai biết không vọng tưởng nó không có mình. Phải không? Cái đó nó hết sức là cụ thể. Mà nhiều khi mình quên. Nó tưởng là có vọng tưởng mới có mình. Khi không vọng tưởng, tưởng không có mình. Mà làm sao biết không vọng tưởng mà nó không có mình chứ. Ai biết cái không vọng tưởng? Nó có biết không vọng tưởng là có mình hiện hữu. Cũng như có đáp là có chủ nhà nha. Tại sao nó không có? Thì câu chuyện mình thấy nó rõ ràng như vậy đó. Cho nên cái tu mình phải tìm cái chân thật, mà lý chân thật nó hiện hữu ở mình chứ nó không đâu xa xôi hết. Đây Phật nó kết thúc lại: thế nên A Nan, tiếng ở trong cái nghe tự có sanh diệt, chẳng phải cái nghe của ông, chẳng phải là cái nghe của ông theo cái tiếng sanh tiếng diệt khiến cho tánh nghe ông thành có thành không. Đó, nó rõ ràng như vậy. Nghĩa là ở trong cái nghe đó, tự có cái tiếng nó sanh nó diệt ở trong cái nghe của mình, chứ không phải cái nghe của mình bởi có tiếng sanh tiếng diệt mà cái nghe nó thành sanh thành diệt. À, ông còn điên đảo lầm cái tiếng làm cái nghe. Ông còn điên đảo lầm cái tiếng làm cái nghe thì có lạ gì hôn mê cho cái thường làm cái đoạn, chọn không nên nói lìa các cái động tịnh, bích lấp, khai thông, nói cái nghe không tánh. Như vậy thì Phật mới vỡ, bởi vì ông còn điên đảo, lầm cái tiếng cho là cái nghe. Nó lầm cái tiếng cho cái nghe là điên đảo, mà đã là điên đảo rồi thì có lạ gì không hôn mê cho cái thường là cái đoạn tam đoán đó. Hồi trước đó, nếu không có động tịnh thì không có nghe đó, thì cái động tịnh là cái vô thường, mà cái nghe là cái thường, mà nó không nghe thì cái nghe nó trở thành đoạn rồi, phải không? Đó, bởi ông còn hôn mê như vậy cho nên mới lầm. Chứ còn tất cả những cái động tịnh hay là khai hay là biết vân vân, nó không phải có cái nghe mới có, không phải không cái nghe mới thành không, mà cái nghe lúc nào cũng sẵn hiện hữu. Giờ Phật đưa ra cái thí dụ